Đoán chừng sau 3 tháng thử việc cô có thể thuận lợi, được lưu lại làm việc. Phòng thiết kế, phòng tài vụ và phòng tài chính ở trong cùng một phòng lớn. Phòng thiết kế khá nhiều người, thêm 2 nhân viên thử việc là tổng cộng 8 người, chiếm một nửa văn phòng. Tần Tuyên Tuyên cùng Phương Phán Phán là người mới, đương nhiên là ngồi ở bàn gần cửa ra vào. Vừa làm xong một hạng mục, buổi chiều không có việc làm. Đương nhiên Tần Tuyên Tuyên tranh thủ xem vài bản thiết kế mẫu để trau dồi khả năng bản thân. Vừa mới xem không tới một giờ, ngoài cửa bỗng nhiên truyền đến một trận ồn ào. Tần Tuyên Tuyên vừa ngẩng đầu, Lư Chí Dương, một đồng nghiệp trong phòng liền không kiên nhẫn mà hướng cửa nói. Ở Mỹ cái gì không biết? Lư Chí Dương lời còn chưa dứt liền ngay dại, bởi vì người đứng ngoài cửa là trợ lý tổng giám đốc Tả An Lôi. Tả trợ lý, mọi người đang làm gì vậy? Lư Chí Dương cười nịnh, tầm mắt liếc nhìn đám nhân viên phía sau Tả An Lôi. Tả An Lôi là cháu ngoại của Mạc Như Tùng, trong công ty không ai dám to tiếng với cô ta. Ỷ vào mối quan hệ này cô ta cũng rất ngạo mạn. Nhưng lúc này, đối với việc Lư Chí Dương mạo phạm cô ta cũng không tức giận, ngược lại chỉ về phía sau cười nói. Nhìn thấy không, đây là hoa do Đỗ Tổng của tập đoàn Minh Khai đưa tới. Lư Chí Dương giật mình nói, sao lại có chuyện như vậy? Đừng nói Lưu Trí Dương, nghe tên Đỗ Tổng từ hai người kia, Tần Tuyên Tuyên cũng lắp bắp kinh hãi. Lại là Đỗ Tổng, rốt cuộc là chuyện gì đã xảy ra vậy? Mặt Tả An Lôi hiện lên tia cực kỳ hâm mộ cùng ái mộ. Đỗ Tổng nói hôm nay có chuyện tốt, cao ốc Minh Khải cùng cao ốc Thiên Vũ mỗi tầng đều được tặng 6 bồn hoa lớn, còn đặc biệt phái người đến vận chuyển và bảo trì. Đỗ Tổng này quá mức dư tiền rồi, Lưu Trí Dương cảm thán. Không phải thế sao? Phương Phán Phán cũng chật chật lấy làm kỳ lạ. Chỉ có Tần Tuyên Tuyên nghe lời Tả An Lôi nói xong thì nhíu mày. Có chuyện tốt sao? Đỗ Mộ Ngôn hôm nay không phải tai nạn xe sao? Việc này lại được xem là chuyện tốt à? Cô cảm thấy cô thật không thể hiểu được suy nghĩ của kẻ có tiền. Bồn hoa được đặt ở cửa, ngay tại bàn làm việc của Tần Tuyên Tuyên và Phương Phán Phán. Nhân viên đem bồn hoa bài trí thật đẹp, chỉnh chỗ này chỗ kia một chút, sau đó rời đi. Tả An Lôi đứng lại một chút, Lưu Chí Dương liền trêu đùa. Trợ lý Tả, Đỗ Tổng không phải vẫn còn độc thân sao? Anh ta lại ở ngay sát bên cao ốc của chúng ta. Xem ra cô cần quan được ban lộc nha. Mau chinh phục anh ta đi. Hẳn không ít người muốn chinh phục Đỗ Tổng đâu. Tôi ngay cả mặt anh ta còn chưa thấy. Làm sao mà chinh phục được đây? Tả An Lôi cười nói. Trợ lý Tả, cô xinh đẹp như vậy. Chỉ cần Đỗ Tổng gặp được cô, anh ta liền mê mẩn ngay. Cô còn sợ không bắt được anh ta sao? Lưu Chí Dương, đi làm việc của anh đi. Tả An Lôi cười mắng, khóe mắt kìm không được tia đắc ý. Cô ta ngẩng đầu, mang theo sự cao ngạo xoay người rời đi. Chờ Tả An Lôi đi, Lô Chí Dương thu hồi bộ mặt nịnh nọt, cười nhạo một tiếng rồi trở về chỗ ngồi. Phương Phán Phán cùng Tần Tuyên Tuyên là người mới, trước mặt hai vị tiền bối tự nhiên không dám nhiều lời. Chờ bọn họ không chú ý, Phương Phán Phán mới nháy mắt, nhỏ giọng nói với Tần Tuyên Tuyên. Tần Tuyên Tuyên, cậu nói xem, tên Lưu Trí Dương kia sao lại thích vuốt mông ngựa như vậy? Hắn không sợ ngày nào đó bị ngựa đá à? Tần Tuyên Tuyên không nói chỉ cười cười, chờ Phương Phán Phán trở về làm việc. Cô mới xoay người lướt nhìn bồn hoa kia, đáy mắt hiện lên một tia nghi hoặc. Cùng lúc đó tại lầu 18 cao ốc Minh Khải, văn phòng Tổng Giám đốc Tập đoàn Minh Khải, Lý Tái gõ gõ cửa, nghe được bên trong lên tiếng, anh ta liền đẩy cửa đi vào, đưa tay đặt chiếc notebook trước bàn làm việc của Đỗ Mộ Ngôn. Đỗ Tổng, mọi việc đã làm xong rồi, Lý Tái cung kính nói. Đỗ Mộ Ngôn bộ dạng lười biếng ngồi trên ghế xoay, băng gạc trên đầu hoàn toàn không ảnh hưởng gì đến vẻ ngoài anh tuấn của hắn. Liếc nhìn chiếc notebook, giọng lạnh lùng. Tốt lắm, anh có thể đi ra ngoài. Vâng, Đỗ Tổng. Lý Tái xoay người rời đi, ra trước văn phòng, tầm mắt theo cửa sổ sát đất nhìn thấy chiếc kính viễn vọng. Hai ngày trước Đỗ Tổng bỗng nhiên đặt trong văn phòng chiếc kính viễn vọng này. Tuy rằng anh ta nghi hoặc, nhưng ngại Đỗ Tổng mặt lạnh uy nghiêm nên anh ta không dám hỏi nhiều. Hai ngày nay anh ta cảm thấy Đỗ Tổng tựa hồ có chỗ nào đó rất lạ. Công việc vừa mới nói hai ngày trước, nếu không phải anh ta nhắc nhở, Đỗ Tổng đều không quên một còn một mảnh. Mà giữa trưa đang bàn công việc cùng anh ta, Đỗ Tổng lại biểu hiện ra ngoài vẻ mặt ôn nhu, quả thực làm hắn xém chút nữa ngã hư mắt kính. Lấy điều kiện của Đỗ Tổng, cho dù muốn theo đuổi vị Tần tiểu thư kia thì cứ quang minh chính đại theo đuổi là được rồi. Hử hỏi có mấy người phụ nữ không bị vẻ ngoài anh tuấn cùng gia thế của Đỗ Tổng hấp dẫn đây. Hà tất phải yêu như thiêu thân vậy. Anh ta hiện giờ không thể hiểu được suy nghĩ của Đỗ Tổng, nhưng là việc của Đỗ Tổng anh ta không dám chậm trễ. Tỉ như lấy danh nghĩa việc tặng bồn hoa kia, thực ra là đặt ở trong văn phòng của Tần tiểu thư một cái camera mini. Sau khi Lý Tái ra khỏi văn phòng, Đỗ Mộ Ngôn hít một hơi thật sâu, lấy tư thế như một tín đồ thành kính đem chiếc laptop trước mặt mở ra. Trên màn hình là hình ảnh của Tần Tuyên Tuyên, người con gái anh nhớ thương. Cô đang ngồi ngay ngắn trước bàn làm việc, cúi đầu nhìn văn kiện, cái trán mượt mà, cho mũi nhỏ nhắn vênh vênh, đôi môi hồng nhuận. Tầm mắt anh cực kỳ kiên nhẫn mà dõi theo từng tấc biểu hiện trên khuôn mặt cô, hai tròng mắt chuyên chú mà thâm thúy. Buổi chiều thời gian trôi qua thật nhanh, cũng tới giờ tan tầm. Tần Tuyên Tuyên thu dọn đồ đạc, chào tạm biệt Phương Phán Phán đang còn dang dở công việc. Xem bộ dạng móng vội của cậu kìa, có phải là Tống Kỳ nhà cậu đến đón không? Bị Phương Phán Phán lên tiếng trêu chọc, sắc mặt Tần Tuyên Tuyên ửng đỏ, chạy như bay ra khỏi phòng. Vừa đi tới cửa, điện thoại của Tần Tuyên reo lên, tưởng là Tống Kỳ gọi tới. Tần Tuyên Tuyên không nhìn lên bắt máy. Anh yêu à, em xuống ngay đây. Di động bên kia im lặng 2 giây, ngay sau đó liền vang lên một âm thanh dễ nghe. Tần tiểu thư, là tôi, Đỗ Mộ Ngôn. Đỗ tiên sinh. Tần Tuyên Tuyên hơi kinh hãi vội hỏi. Thật xin lỗi, tôi tưởng là người khác. Anh gọi có chuyện gì sao? Tôi gọi để báo cho cô, bác sĩ đã kiểm tra và nói tôi không sao. Tần tiểu thư không cần lo lắng. Là vậy sao? Thật tốt quá rồi. Tần Tuyên Tuyên có chút chột dạ nói. Nói thật, cô hình như đã quên mất anh ta, chứ đừng nói đến việc lo lắng, thật đúng là không có. Tần tiểu thư. Đỗ tiên sinh, tôi đang có hẹn, sợ anh ấy gọi điện thoại tới nên tôi cúp máy đây. Cảm ơn bộ quần áo của anh, đầu anh đang bị thương, anh cũng nên chú ý người thật tốt vào. Tạm biệt. Không đợi Đỗ Mộ Ngôn nói thêm lời nào, Tần Tuyên Tuyên liền mở miệng cắt lời anh. Hẹn gặp lại. Tần Tuyên Tuyên cúp điện thoại đi vào thang máy. Di động báo là có tin nhắn, là Tống Kỳ gửi đến, nói anh đang ở dưới lầu. Nghĩ đến Tống Kỳ nói hôm nay muốn dẫn cô đi xem phim, Tần Tuyên liền nhịn không được mà nở một nụ cười ngọt ngào. Sự việc vừa rồi hoàn toàn bị cô ném ra sau đầu. Mà cao ốc Minh Khải cạnh bên, Đỗ Mộ Ngôn bị ngắt điện thoại đột ngột, đứng ngây ngốc một lúc lâu, lập tức bừng tỉnh chạy nhanh ra khỏi phòng làm việc. Một tiếng như tình mật ý anh yêu à kia làm cho hắn trong nháy mắt như được bay đến thiên đường. Trước kia lúc chưa trọng sinh, Tuyên Tuyên chưa bao giờ nhỏ nhẹ dịu dàng với hắn như vậy. Chỉ ba chữ này làm cho hắn thiếu chút nữa liều lĩnh lao ra ngoài mà đem cô ôm chặt lấy, đem cô giam cầm trong lòng, không để cho bất cứ ai nhìn thấy cô, khiến cô không bao giờ rời khỏi tầm mắt của hắn. Nhưng mà hắn biết hắn không thể nào làm như vậy được. Những lời oán độc hận thù hắn không bao giờ muốn nghe được từ miệng của cô. Hắn hy vọng cô có thể đối đãi với hắn như cô đối với Tống Kỳ, tựa như cuộc trò chuyện khi nãy cùng với những lời quan tâm. Tống Kỳ. Đúng, Tống Kỳ. Cô hiện tại muốn đi gặp Tống Kỳ. Không, hắn muốn đi theo. Hắn muốn ngăn cản bọn họ. Không được, hắn không thể đi. Thật vất vả lắm cô mới có ấn tượng tốt với hắn. Hắn không thể phá hư mọi việc. Không đúng, bây giờ bọn họ chỉ là kết giao tình cảm, bọn họ còn chưa kết hôn. Hắn vẫn còn đủ thời gian để chia rẽ bọn họ. Đúng vậy, hắn không thể nóng vội, không thể hoảng hốt. Còn kịp, hắn vẫn còn cơ hội. Đỗ Mộ Ngôn xoay người muốn quay về phòng làm việc, nhưng chân hắn như bị đóng đinh, không thể di chuyển. Sau một lúc lâu, hắn lại ra ngoài một lần nữa. Chỉ đi xem mà thôi, hắn tự nhủ với bản thân. Hắn chỉ là đi xem thôi chứ sẽ không làm gì cả. Thời điểm Đỗ Mộ Ngôn chạy xe ra ngoài, Tần Tuyên Tuyên đang cùng Tống Kỳ nói chuyện ở ven đường, lặng lẽ dừng xe cách hai người một khoảng không xa. Đỗ Mộ Ngôn nhìn Tống Kỳ bằng ánh mắt như bộ dáng con rắn hổ mang nhìn con mồi. Hắn hận không thể đem tay của các đàn ông kia chặt thành trăm khúc. Vì hắn ta dám không biết xấu hổ mà ôm bả vai của Tuyên Tuyên đem cô vào xe hắn ta. Đỗ Mộ Ngôn nắm chặt tay lái, hắn thật muốn đạp mạnh chân ga đâm chết Tống Kỳ. Nhưng bên cạnh chính là Tần Tuyên Tuyên, hắn sao có thể buông tha để cô hận hắn được. Hận đến mức tình nguyện cùng hắn đồng quy vu tận. Em hôm nay ta làm sớm vậy, anh còn tưởng phải đợi em một lúc lâu nữa đấy. Tống Kỳ ngồi vào ghế lái, hướng Tần Tuyên Tuyên cười nói. Tần Tuyên Tuyên cầm túi của mình, trong tay còn cầm một cái gói to. Nghe vậy đem gói to để vào chỗ ngồi đằng trước cười nói. Lần sau anh có thể đợi tối tôi đến. Làm sao mà để cho em chờ anh được? Tống Kỳ nâng tay, nghiêng người vén tóc Tần Tuyên Tuyên ra sau tai, mắt dừng ở cái gói to. Đây là gì vậy? Quà cho anh sao? Không phải, Tần Tuyên Tuyên nói. Giữa trưa có người làm bẩn quần áo của em, nên người ta đền cho em một bộ mới. Đây là bộ quần áo bị bẩn. Là nam hay nữ? Tống Kỳ thuận miệng hỏi. Tần Tuyên Tuyên hỏi lại. Có gì khác nhau sao? Tống Kỳ nghiêm trang nói. Đương nhiên là có khác nhau. Nếu là nam thì đây tuyệt đối là một cách tiếp cận vụng về. Học trưởng à, anh suy nghĩ nhiều rồi. Tần Tuyên Tuyên trừng mắt phản bác. Giây tiếp theo trong đầu lại bỗng nhiên hiện lên hình ảnh phong độ của Đỗ Mộ Ngôn, không khỏi giật mình. Chẳng lẽ cô thật sự không tự mình đa tình? Người kia là cố ý sao? Tuyên Tuyên của anh là mỹ nhân mà, em đừng xem nhẹ mị lực của bản thân như vậy. Tống Kỳ xoay người lại, giúp Tần Tuyên Tuyên thắt dây an toàn trước khi lôi về, dùng sức hôn lên mặt cô một cái. Tống Kỳ. Tần Tuyên Tuyên vẻ mặt xấu hổ la lên, cũng đã quên mất nghi hoặc vừa rồi. Phía sau bỗng nhiên truyền đến một hồi còi to. Khoảng cách gần như vậy khiến Tống Kỳ cùng Tần Tuyên Tuyên đều giật mình, quay đầu nhìn lại. Phía sau hai người có một chiếc xe đang dừng, nhưng bên trong xe lại không có người nào. Hai người nhìn nhau, Tống Kỳ nhún nhún vai, cũng không để ý. Một bên xe khởi động, một bên tiếp tục nói đề tài khi nãy. Tuyên Tuyên, anh nói xem, em đừng xem thường chính mình. Anh đây là Liễu Hạ Huệ còn không kiềm chế được, huống chi là người thường. Xong rồi, chúng ta đi. Tần Tuyên Tuyên ra vẻ oán trách, quay đầu nhìn về phía cửa sổ, khóe miệng lại mang theo nụ cười ngọt ngào. Tống Kỳ chính là mối tình đầu của cô. Tuy nó không phải là mối tình nào cũng tu thành chính quả, nhưng cô có cảm giác tình cảm của cô và Tống Kỳ sẽ được bầu bền lâu. Xe phía trước đi càng lúc càng xa, một lúc lâu sau Đỗ Mộ Ngôn mới ngồi thẳng dậy. Vừa rồi nhìn cảnh Tống Kỳ hôn Tần Tuyên Tuyên, hắn không thể chống chế được mà đánh một quyền vào vô lăng. Chẳng may đụng phải kèn xe, sợ bọn họ nhìn thấy hắn phải xoay người trốn đi. Hắn không biết nếu mình tiếp tục đi theo bọn họ, hắn còn không khống chế được bản thân bao nhiêu lần nữa. Bây giờ tốt nhất là hắn nên quay đầu rời đi. Nhưng hắn không khống chế được chính mình nữa. Hắn muốn đi theo hai người bọn họ. Hắn phải đi theo bọn họ. Sắc mặt Đỗ Mộ Ngôn hơi trầm xuống, tay run nhẹ nhẹ, xoay khóa xe khởi động, đi theo hướng chiếc xe chạy ra xa đằng trước. Tống Kỳ chở Tần Tuyên Tuyên tới quảng trường Minh Trạch. Quảng trường này là khu thương mại của cao ốc Minh Khải, tổng vốn đầu tư tới 5 tỷ. Gồm có trung tâm thương mại, trung tâm giải trí cùng nhà hàng khách sạn, nơi này nghiễm nhiên trở thành khu vực tiêu biểu, giàu có bậc nhất của thành phố N. Sau khi đỗ xe, Tống Kỳ liền dẫn Tần Tuyên Tuyên vào một nhà hàng. Tây trong trung tâm giải trí là một nơi phong cách tao nhã, bài trí rất tinh tế và tất nhiên giá cũng rất xa xỉ. Sau khi chọn một nơi yên tĩnh để ngồi, Tần Tuyên Tuyên vẻ mặt nghi ngờ nói: Học trưởng, sao hôm nay anh lại đưa em tới đây? Gia đình Tống Kỳ mở siêu thị, trong nhà mặc dù không tính là đại phú đại quý, nhưng nơi giá cả đắt đỏ như thành phố N này, muốn mua một nơi ở thì vẫn là chuyện dễ dàng. Bản thân Tống Kỳ làm bên khu vực tiêu thụ, tiền lương còn có thêm tiền thưởng doanh số, hàng tháng thu vào 2-3 vạn là chuyện bình thường. Bởi vậy, xe anh ta đang đi cũng là năm ngoái tự mình bỏ tiền ra mua. Mà Tần Tuyên Tuyên cũng có sự kiêu ngạo như ba của mình, là giáo sư ngành lịch sử Đại học A. Thời điểm thành phố N vẫn chưa là tấc đất tấc vàng như bây giờ, Đại học A đề nghị không ít giáo sư từ ký túc xá. Tần giáo sư liền được cấp một căn phòng, ba phòng rộng rãi. Bởi vậy, Tần Tuyên Tuyên từ nhỏ cũng rất được nuông chiều. Mà Tần Tuyên Tuyên kêu Tống Kỳ học trưởng là thói quen từ thời đại học, đến bây giờ vẫn không đổi được. Ngẫu nhiên gọi điện thoại mới có thể gọi anh ta gọi một tiếng anh yêu à. Hiện tới giờ Tần Tuyên Tuyên hỏi như vậy không phải để ý nhà hàng này quá sang trọng, mà là muốn hỏi nguyên nhân Tống Kỳ chọn nơi này. Nghe vậy, Tống Kỳ thần thần bí bí nói: Tuyên Tuyên, em không nhớ hôm nay là ngày gì sao? Tần Tuyên Tuyên nhướng mày: Hôm nay đâu phải là sinh nhật của ai trong hai người, cũng đâu phải là ngày lễ gì đặc biệt đâu. Hôm nay rốt cuộc là ngày gì vậy ta? Thấy bộ dạng mê man của Tần Tuyên Tuyên, Tống Kỳ làm màn ảo thuật, từ bàn tay xuất hiện ra một hộp bánh ngọt nhỏ, đưa tới trước mặt cô. Tần Tuyên Tuyên tò mò đem hộp bánh mở ra, bên trong là một chiếc bánh kem vị trà xanh, trên lớp bơ màu xanh nhạt, được khắc hai con số 9. 9-19. Tần Tuyên Tuyên nghi ngờ hỏi. Tống Kỳ nghe vậy ngẩn người ra, đưa mắt nhìn, đem cái bánh xoay lại. Em nhìn lại đi. 66 là cái gì? Tần Tuyên Tuyên vẫn như cũ khó hiểu. Tống Kỳ ôn nhu nở nụ cười. Hôm nay là kỷ niệm 66 ngày chúng ta chính thức yêu nhau. Tần Tuyên Tuyên ngẩn ngơ, trên mặt nổi lên một tầng đường đỏ ửng. Ngày này có gì đặc biệt đâu mà. Ngoài miệng thì nói như vậy, nhưng trong lòng cô lại vui như hội. Ngày kỷ niệm nho nhỏ như vậy, học trưởng đều nhớ rõ. Tống Kỳ cầm lấy tay Tần Tuyên Tuyên, nhìn cô bằng ánh mắt tràn đầy yêu thương. Mỗi một ngày được ở cùng em, anh đều hận không thể từng ngày mà chúc mừng. Soảng, bên cạnh bỗng nhiên phát ra âm thanh chói tai. Tiếng thủy tinh vỡ nát tạo ra âm thanh cực kỳ bén nhọn. Tống Kỳ và Tần Tuyên Tuyên đều nhìn về phía nơi âm thanh phát ra, lại chỉ thấy được một chiếc ly đế cao bể tan thành trên mặt đất, mà người ngồi trên đó lại vì tấm vách ngăn mà không thấy được. Nhân viên phục vụ nhanh chóng tới xử lý. Tống Kỳ cùng Tần Tuyên Tuyên cũng chỉ cho rằng đó là việc ngoài ý muốn, quay đầu lại vừa nói chuyện chờ nhân viên mang đồ ăn lên. Mà sau tấm ngăn chính là Đỗ tổng của tập đoàn Minh Khải, trên mặt đeo chiếc kính râm tiện tay mua trên đường để che giấu thân phận. Hắn nhớ lại, trước kia hắn bức chết Tống Kỳ, thật sự là quá tiện nghi cho hắn ta. Hắn nên làm cho Tống Kỳ bán thân bất toại, liệt nửa người, cả đời sống không bằng chết. Dựa vào cái gì mà tên Tống Kỳ kia lại tốt số hơn hắn chứ? Cưới được cô gái tốt như Tuyên Tuyên, mà Tuyên Tuyên cũng yêu hắn ta. Loại việc này, hắn tuyệt đối sẽ không cho phép một lần nữa xảy ra. Nếu hắn có thể trọng sinh sớm hơn một chút, khi mà hai người kia còn chưa gặp nhau thì thật tốt rồi. Nhưng không sao, hiện tại vẫn còn kịp. Hắn có thể thuê người giết hắn ta, cũng có thể tạt axit hủy đi khuôn mặt của hắn ta, còn có thể khiến hắn ta bị tai nạn giao thông, bán thân bất toại. Trong đầu Đỗ Mộ Ngôn hiện lên đủ thứ, đủ loại chuyện, đủ loại ký ức ác độc. Trên mặt hắn vẫn mang theo ý cười nhàn nhạt, tàn khốc mà vặn vẹo. Nhưng mà tất cả những hình ảnh đều ngưng hẳn bởi gương mặt đẫm nước mắt của cô. Rõ ràng là khóc, nhưng lại bi thương đến thế, tuyệt vọng đến thế. Khi nhìn hắn lại mang theo tận thùm mãnh liệt, coi như là một con mãnh thú, muốn cắn, muốn nuốt. Đỗ Mộ Ngôn hít sâu một hơi, đem tất cả ý nghĩ ác độc kia ném ra khỏi đầu. Đời này, hắn không muốn làm cho Tuyên Tuyên lại hận hắn. Trước kia cũng bị cô mắng là tên cầm thú làm ra những việc ti tỉ, vô sỉ ngoan độc. Cho dù Tuyên Tuyên biết, cũng sẽ không để ý. Tuyên Tuyên của hắn chính là một cô gái ôn nhu, thiện lương lại hiểu lòng người như vậy. Bầu không khí trong nhà hàng thật tốt. Tống Kỳ cùng Tuyên Tuyên cùng nhau ngồi ăn cơm thật vô cùng vui vẻ. Ở trong mắt người nào thì hai người họ thật xứng đôi. Sau khi dùng bữa xong, hai người chậm rãi ra khỏi nhà hàng, tay nắm tay đi đến rạp chiếu phim, mà phía sau bọn họ là Đỗ Mộ Ngôn ngụy trang đi theo đằng xa. Xa tầm mắt chăm chú, hai người họ nắm tay, ánh mắt khiến người ta lại rét lạnh. Đến rạp chiếu phim, Tống Kỳ đi trước lấy vé cho bộ phim hai người đã chọn từ trước. Tần Tuyên Tuyên trở phía sau, tự mình đi mua bỏng ngô và đồ uống. Hôm nay là ngày khởi chiếu đầu bộ phim điện ảnh tình cảm hài hước mà Tuyên Tuyên luôn mong đợi. Vài ngày trước Tống Kỳ đã đặt vé, ngồi ở khu vực trung tâm. Hình ảnh rất rõ ràng mà âm thanh cũng cực tốt. Tần Tuyên Tuyên cầm vé đi xem phim, nghiêng mặt Tống Kỳ, bỗng dưng cảm thấy đỏ cả mặt. Tống Kỳ là một người nổi tiếng trong trường học, không học chung chuyên ngành với các cô. Đại học năm thứ nhất cô tham gia khoa quản lý xã hội, mới quen biết hội trưởng hội lý luận là Tống Kỳ. Khi đó Tống Kỳ đối với cô rất chiếu cố, mà cô chỉ nghĩ đó là vì anh học trường nên quan tâm học muội, chứ không có ý đồ gì khác. Khi Tống Kỳ học năm cuối thì cũng không tham gia khóa luận nữa, từ đó hai người hầu như cũng không liên lạc với nhau. Cho đến ngày cô tốt nghiệp, Tống Kỳ tỏ tình với cô mới chợt hiểu ra lý do anh quan tâm mình trước đây. Hai người nghiễm nhiên trở thành một đôi. Thật ra lúc đó cô cũng không phải là rất thích Tống Kỳ, nhưng được một anh chàng đẹp trai như vậy thổ lộ, mà cùng lúc đó cô cũng không có người trong lòng. Cô đối với vị học trưởng Tống Kỳ này cũng rất có thiện cảm, nên cô liền thử nhận lời. Nhưng không ngờ nghĩ đến từ đó đến nay cũng đã 2 tháng, Tống Kỳ đối với cô lại vô cùng săn sóc, nên dần dần tình cảm cũng càng ngày càng nhiều hơn. Ta suy nghĩ về Tống Kỳ làm cô vô cùng dao động. Bỗng nhiên bị ai đó đụng mạnh từ phía sau. Tần Tuyên Tuyên không hề đề phòng cảnh cáo, liền lừa đảo, nhưng cũng được đối phương không kịp thời đỡ lấy. Cảm ơn, cảm ơn. Tầm Tuyên vội vàng lảo đảo, nhưng cũng không được đối phương gặp thời đỡ lấy. Cảm ơn, cảm ơn. Tần Tuyên Tuyên đối với người đó có khách cảm ơn. Hiện tại đang là giờ cao điểm, rạp chiếu phim rất đông người lui tới, hơn nữa khó tránh khỏi có người vội vàng, nên Tần Tuyên cũng không để ý đến chuyện này lâu lắm. Ngay sau khi mọi người đỡ cô cùng lên xem bỏ đi, Tần Tuyên Tuyên kỳ quái nhìn lại, thấy đó là một người đàn ông cao lớn, đầu đội nón vàng, đang vội vàng giơ tầm mắt về chỗ cô. Cô cảm thấy có gì đó vô cùng quen thuộc. Tần Tuyên Tuyên cảm thấy nhíu mày suy nghĩ về kế hoạch của bản thân. Vang lên giọng nói khẩn trương của Tống Kỳ. Tuyên Tuyên, em không sao chứ? Dạ. Tần Tuyên Tuyên ngơ ngác đụng chúng em. Em không sao chứ? Không sao, anh ta đụng không mạnh lắm. Em chỉ đứng không vững thôi. Tần Tuyên Tuyên cười lắc lắc đầu. Bỗng nhiên, vẻ mặt vô cùng cứng đờ. Khoan đã, vé xem phim của em đâu? Tần Tuyên Tuyên rõ ràng đã cất vé xem phim trong tay, mà bây giờ hai tay cô lại trống không. Có phải em đã cất trong túi sách không? Đừng vội, để anh tìm cho. Thấy dáng vẻ kích động của Tần Tuyên Tuyên, Tống Kỳ an ủi. Tần Tuyên Tuyên lực hết cách, ngăn cản trong túi sách cùng ví tiền, nhưng cuối cùng vẫn không thấy. Hai vé xem phim kia giống như là bốc hơi, không thấy tăm hơi. Chẳng lẽ bị người khác trộm rồi? Tần Tuyên Tuyên nghi hoặc nói. Cô nhìn quanh bốn phía cũng thấy bóng dáng của người kia đâu. Vậy kiểm tra túi sách xem có gì mất không? Tống Kỳ hỏi. Tần Tuyên Tuyên lại mở túi sách ra, lấy ví tiền kiểm tra cũng không có mất gì. Cô nhìn Tống Kỳ lắc đầu. Vẻ mặt của Tống Kỳ cũng mờ mịt. Nếu thật sự kia kia là trộm, vừa rồi cô cơ hội tốt như vậy, sao không lấy thứ gì, lại cố tình lấy hai vé xem phim? Mà nếu không phải bàn bạc, thì hai chiếc này làm sao có thể không cánh mà bay? Thôi bỏ đi, anh ra sẽ mua vé khác. Tống Kỳ sợ Tần Tuyên Tuyên bởi vì làm mất vé xe phim mà áy náy, đưa bỏng ngô cùng đồ uống cho cô. Em ngồi đây trước, anh đi mua vé. Giờ đi mua thì sợ là không còn vị trí tốt nữa, nên chúng ta xem ở đây. Tống Kỳ cố ý nhún nhún vai làm ra vẻ bất đắc dĩ, làm bộ khoa trương chọc Tần Tuyên Tuyên bật cười, trạng thái tốt lên không ít. Vậy học trưởng, em ngồi đây chờ anh. Bên kia trong một dốc nhỏ âm u, Đỗ Mộ Ngôn nắm tay trong hai tấm vé xem phim của Tần Tuyên Tuyên, mặt không chút thay đổi mà xé nát chúng ném vào thùng rác. Chỉ là khi thấy Tống Kỳ đi lại xếp hàng, hắn càng trở nên thâm thảm hơn, lấy điện thoại gọi cho Lý Tái. Rạp chiếu phim này thật ra cũng là của tập đoàn Minh Khai. Thân là tổng giám đốc kiêm chủ tịch của tập đoàn Minh Khai, muốn cho toàn bộ phim này tạm thời ngừng chiếu cũng không khó hơn uống một ly nước. Lúc nãy, hắn lại dùng cách vụng về đi trộm vé xe của bọn họ, chẳng qua là vì hắn muốn đụng chạm tiếp xúc với Tuyên Tuyên. Thời điểm hắn đỡ lấy cô, hơi thở của cô mạnh mẽ xông vào mũi hắn. Hắn thật sự đã vô cùng kiềm chế bản thân nó mới không ôm chặt lấy cô. Bên kia thấy sắp đến lượt mình, Tống Kỳ xoay người hướng Tần Tuyên Tuyên làm dấu hiệu chiến thắng. Lại nghe nhân viên văn phòng vẻ mặt xin lỗi đối với những người đang xếp hàng nói. Bây giờ, xin lỗi mọi người. Dạp chúng tôi hiện xảy ra một chút vấn đề trục trặc. Chúng tôi không thể khởi chiếu bộ phim hôm nay. Thành thật xin lỗi. Những ai đã mua vé, chúng tôi sẽ hoàn lại tiền. Thông báo vừa gửi xong, toàn bộ hội trường nhất thời hỗn loạn. Nhân viên an ninh của dạp phải ra duy trì trật tự. Hơn nữa nhân viên phòng vé vẫn kiên nhẫn giải thích cùng xin lỗi. Người tới xem lần lượt mang theo bản bất mãn mà rời đi. Học trưởng, ngày mai chúng ta lại đến xem là được mà. Vì việc này Tống Kỳ rất buồn bực. Tần Tuyên ngược lại phải an ủi anh. Tống Kỳ sắc mặt vẫn khó chịu như cũ. Anh đã vì ngày hôm nay mà chuẩn bị thật kỹ càng kỷ niệm của chúng ta. Cứ như vậy hỏng việc, anh thật muốn đi đốt trụ cái cây ra chỗ phim này. Tần Tuyên Tuyên phỉ cười. Học trưởng, anh như vậy là phạm pháp đấy nha. Tống Kỳ xoa xoa đầu Tần Tuyên Tuyên, lại không cam lòng mà nói. Tuyên, hay là chúng ta đi tới tầng khác xem. Học trưởng, giờ này trên đường xe đông lắm, muốn đến giảm gần nhất cũng phải nửa tiếng đấy. Xem xong mình cũng không biết đi đâu nữa mà. Về nhà trễ quá ba mẹ em lại lo lắng. Tuyên Tuyên bất đắc dĩ nói. Cũng đúng. Tống Kỳ vẫn là vẻ mặt buồn bực như cũ. Học trưởng à, em biết tâm lý của anh. Hôm nay em thật sự rất vui. Tần Tuyên Tuyên cười nói. Tống Kỳ vẻ mặt nghiêm túc. Nhưng anh không vui nha. Như vậy đi, em hôn anh một cái, anh sẽ cố mà vui vẻ một chút. Tần Tuyên Tuyên có chút đỏ mặt, hết nhìn trái rồi lại nhìn sang phải. Thấy xung quanh không ai chú ý, liền kiễng mũi chân mà hôn trầm lên trên mặt Tống Kỳ một cái. Vì vậy mà Tống Kỳ thật là hài lòng, ôm Tần Tuyên Tuyên đi ra ngoài. Về nhà thôi, ngày mai chúng ta lại đi xem. Vậy là không có ai chú ý nơi góc nhỏ. Đỗ Mộ Ngôn lấy nón và mắt kính ném xuống, dùng sức đấm vào một cái. Nhìn hai người kia bộ dạng ân ân ái ái, hắn thật là ghen tị. Hắn ghen tị đến phát điên lên. Hắn muốn chia rẽ bọn họ, cũng phải càng nhanh càng tốt. Các bạn khán thính giả thân mến, vậy là tập truyện số 1 của bộ truyện đã kết thúc. Cảm ơn các bạn quan tâm theo dõi. Xin chào tạm biệt, hẹn tập truyện tiếp theo. Bye bye.